Bảo vệ em trăm tuổi không lo lắng. Chương 86, 86, hoan nghênh thiên ma sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục địa thiên thương có thần đình quản lý 3.000 thế giới. Là thế giới mạnh nhất trong 3.000 thế giới. Thống lĩnh 3.000 thế giới lớn. Trong thế giới này tiên môn ma phái mấy trăm tỷ. Sinh hoạt hàng tỷ sinh mệnh. Lục địa vô biên vô hạn. Cao thủ nhiều vô số kể. Đừng nói đến những thế giới nhỏ hiện đại mà Quý Hạo sáng tạo ra. Cho dù đó là thế giới nhỏ bé mà Nguyễn Minh chỉ lấy bản đồ núi sông sáng tạo ra thì bất cứ thủ lĩnh thuộc tiên môn ma phái nào trong thế giới này xuất hiện đều có thể dễ dàng hủy diệt. Mà một thế giới thần đình khổng lồ như vậy vẫn có sự tồn tại làm cho bọn họ sợ hãi. Không biết có bao nhiêu ẩn sĩ đã sống bao nhiêu năm. Cự thú vực sâu đến từ vùng hoang dã. Quyền trượng của vua thần đình, cùng với truyền thuyết được lưu truyền từ nhiều thế kỷ trước. Ma khí sinh ra ở ma giới lại nuôi dưỡng vùng đất của ma giới một cách tuần hoàn mà dần dần sinh ra linh trí. Gọi là thiên ma, sinh ra với sức mạnh của một vị thần, có sức của một cự thú vực sâu. Thần đình chắc chắn thất thủ, vị thần mới sẽ lên ngôi bằng xương và máu, chỉ huy 3.000 thế giới. Đối với rất nhiều người mà nói, thần vương có thay đổi cũng không liên quan gì đến bọn họ nên cũng chỉ nghe truyền thuyết này cho vui. Nhưng từ nửa năm trước, thần vương đột nhiên ngã xuống. Toàn bộ lục địa thiên thương liền rối loạn. Thần vương trước khi chết truyền lại một câu. Thiên ma không thể thức tỉnh. Sau đó các đại môn phái được sứ giả thần đình truyền lời. Nói gần nói xa, thần vương là hóa thân của sinh linh lục địa thiên thương. Sự khai thác không biết giới hạn của các sinh vật trên lục địa đã cướp đi tuổi thọ của thần vương. Thần vương đã ngã xuống. Lục địa thiên thương cảm thấy rằng sự ra đời của thiên ma trong vực sâu của ma giới là sự trả thù của lục địa thiên thương với chúng sinh. Các phái nhanh chóng đi tìm, ngăn cản thiên ma xuất thế. Lục địa thiên thương lập tức đại loạn. Nhưng gần mấy năm, vẫn không có ai điều tra được vị trí thật sự của thiên ma. Những năm gần đây, tốc độ tìm kiếm của các môn phái đã chậm lại. Dù sao lục địa thiên thương quá rộng lớn. Hơn nữa môn phái san sát nhau. Xích mích không dứt, đặt sức lực vào cánh cửa không biết khi nào thiên ma xuất thế. Không bằng tranh thủ thời gian phát triển. Nói không chừng còn có thể tranh thủ thời gian khiến môn phái lớn mạnh trước khi thiên ma xuất thế. Hai phái chính tà dần dần không coi ra gì. Bây giờ người vẫn đang kiên trì tìm kiếm tung tích của thiên ma. Ngoại trừ người của thần đình cũng chỉ còn lại đệ tử Bất Tư Lượng của đệ nhất tiên sơn. Dưới sự chỉ huy của người đứng đầu chính đạo Nguyễn Minh Trì, y thường qua lại vực sâu ma giới. Nguyễn Minh Trì là viện trưởng của Bất Tư Lượng, đồng thời cũng là người đứng đầu nhân tộc. Y đã tu luyện 18.000 năm, được những người tu tiên tôn sùng là Nhạc Tôn, trong tay có một cây cầm vô hoa có thể hỏi lòng hỏi tình hỏi đường. Mẫu mực đoan chính, trăng sáng tự nhiên, có nhiều nghĩa không tô son chát phấn, không khoa trương cầu kỳ mà đơn giản mộc mạc khiêm tốn. Trăm năm trước, Nguyễn Minh chỉ dùng cầm vô hoa hỏi đường, một đường tìm đến núi lửa cách xa vực sâu ma giới. Sau đó thấy nam nhân đang ngủ say trong dung nham ở đây. Không biết nam nhân đã ngủ say trong dung nham bao lâu. Cơ thể ngâm trong dung nham hiện ra trước mắt Nguyễn Minh Trí. Cơ thể hoàn mỹ không tì vết giống như được ngọn lửa tôi luyện hun đúc tạo thành. Nguyễn Minh Trí mới vừa tới gần đã bị sức mạnh đáng sợ đè ép. Tuy vị trí khác với truyền thuyết và sứ giả của thần đình truyền lại. Nhưng cầm vô hoa nói với Nguyễn Minh Trí rằng đây là người mà y đang tìm kiếm. Thiên ma. Nguyễn Minh Trì không giỏi chiến đấu, nhưng có trình độ cao siêu về âm luật và trận phù. Trong thiên hạ này y nói trận pháp của mình chỉ đứng thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Cho dù thần vương còn sống, cũng chưa chắc am hiểu hơn y. Nguyễn Minh Trì gan to bằng trời, ra tay với thiên ma đang ngủ say. Nhưng thật không ngờ, dù thiên ma ngủ say cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không bị thần vương hãm hại thì làm sao có thể trôi dạt từ dung nham trong sơn mạch đến ngọn đồi cách xa vực sâu ma giới. cho dù xuất thế bị trì hoãn cũng phải tránh tương lai bị thần đình nuôi nhốt, giành được tự do. Nguyễn Minh chỉ tính kế chống lại thiên ma. Tuy thiên ma ngủ say cũng mơ màng muốn tự bảo vệ mình. Người tu tiên đều phải luôn luôn đề phòng. Tẩu hỏa nhập ma, còn phải không ngừng chảm tâm ma. Trong lúc tu luyện, suy cho cùng, ma quỷ am hiểu huyễn thật, nhìn trộm nội tâm, giỏi mưu kế, dụ dỗ rồi mới ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngay từ lúc phát hiện ra thiên ma, HM muốn bên trong của Nguyễn Minh Trì đã bị khơi dậy. Viện trưởng Nguyễn, người đứng đầu nhân tộc danh tiếng lừng lẫy, thì trong lòng có HM muốn gì? Sau khi HM muốn bị phóng đại gấp trăm lần, cũng chỉ là trở nên nổi tiếng. Nguyễn Minh Trì bị thiên ma dụ dỗ, một mình ở sâu trong núi lửa này, bày ra một đại trận có thể khiến y táng ra bại sản. Y đã tốn công sức chọn 3 năm định phong ấn thiên ma bằng chính sức một mình, giành được sự ca ngợi của thiên hạ. Đáng tiếc đây đều là thủ đoạn thiên ma giữ y lại thôi. Đại trận vừa bố trí xong, thiên ma kéo Nguyễn Minh Trì vào thức hải của mình. Vì thế, Nguyễn Minh Trì gặp Quý Hạo. Quý Hạo là thiên ma. Thiên ma giỏi tính toán. Khi hắn ý thức được có lẽ bản thân bị Nguyễn Minh Trì phong ấn, sau đó mỗi một bước đi ra đều suy nghĩ cặn kẽ. Mục đích là để phá vỡ phong ấn ngay lúc này và thực sự thức tỉnh. Quý Hạo dụ Nguyễn Minh Trì tiến vào trong cấm chế của bức tranh. Đúng như hắn dự đoán, hắn đã tìm được cách thoát khỏi thì đánh vào chỗ kết nối không gian, cũng là chỗ yếu nhất của phong ấn. Trong sự kinh ngạc của Nguyễn Minh Trì, hóa thành một ánh sáng đen, đi ra ngoài theo vết nứt của phong ấn. Thế giới bên ngoài sẽ như thế nào? Ta đang ở đâu? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu. Quý Hạo nhanh chóng biết mình đang ở đâu. Là ai? Thân thể thiên ma đã chờ đợi hắn trăm triệu năm, giống như một bộ chiến giáp trong truyền thuyết. Khi thần hồn Quý Hạo nhập vào thân thể này, lập tức trở thành chủ nhân của chiến giáp. Khi có được cơ thể, Quý Hạo thực sự cảm nhận được sức mạnh của mình. Nếu ở thế giới trước khiến hắn cảm thấy mình đã vô địch, vậy sau khi phá vỡ phong ấn, trở về thân thể thiên ma, thì hắn còn mạnh hơn trước gấp tỷ lần. Dường như sức mạnh của hắn không có giới hạn, cơ thể mạnh mẽ như một người khổng lồ. Có lẽ chỉ cần một cái hắt hơi cũng có thể dễ dàng phá hủy một thế giới nhỏ. Thật mạnh mẽ, thậm chí mặt đất dưới chân còn truyền ra tiếng reo hò. Hoan nghênh, thiên ma sinh ra. Lần đầu tiên Quý Hạo mở mắt trong thế giới thực. Khi hắn giơ tay lên, núi lửa mãnh liệt sôi trào, dung nham màu vàng rực cuộn lên. Khi hắn chậm rãi ngồi dậy, núi lửa phun ra, dung nham đến từ vực thẳm của ma giới có thể dễ dàng đốt cháy cả đá. Một cử chỉ đã làm nổ tung núi lửa, khiến dung nham cuốn trôi mọi thứ về phía xa. Quý Hạo từ từ đứng dậy từ trong dung nham, nhìn hai tay của mình, cười như phát rồ, ra rồi, thật sự đi ra rồi. Hắn có thể cảm giác được mình và thân thể này vô cùng phù hợp. Cơ thể cường tráng này là của hắn. Hơn nữa, khi hắn tỉnh lại, những ký ức hàng trăm triệu năm liền ùa về trong đầu của hắn. Thân là hóa thân của đất đai ma giới. Cho dù hắn đang ngủ say, nhưng vì đất đai ma giới là hắn, hắn có thể biết được vô số tin tức. Hắn đã nghe được truyền thuyết đó, biết sự tồn tại của lục địa thiên thương, biết được lời trăn trối trước khi chết của thần vương. Đương nhiên ngày đó hắn cũng tận mắt thấy một bóng người gầy gò từ trên trời bay xuống, đáp xuống một ngọn núi lửa mà hắn đang ẩn náu. Hắn biết y tên là Nguyễn Minh Trì, là một tuyệt thế giai nhân không ai sánh bằng. Có lẽ thời gian thai nghén quá dài, dài đến nỗi hắn còn chưa sinh ra đã biết thế nào gọi là cô đơn. Vậy nên hắn mặc cho Nguyễn Minh Trì tìm được mình, mặc cho y đi tới đi lui bên cạnh mình, vắt óc suy nghĩ mà sắp đặt đại trận. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, khi y làm xong mọi thứ và thở phào nhẹ nhõm, thì dụ y vào thức hải của mình. Trong thế giới ảo cảnh nhỏ bé đó, cả hai sẽ có quan hệ gì đây? Thiên ma cũng không thèm để ý, mặc cho Nguyễn Minh Trì giáo dục mình trong thế giới nhỏ đó. Thế là sau thế giới thứ nhất, Quý Hạo được sinh ra. Quý Hạo là thiên ma. Song thiên ma chưa chắc là Quý Hạo. Quý Hạo là nhân tính do một tay Nguyễn Minh Trì sáng tạo ra. Là thần trí duy nhất được sinh ra trong cuộc đời dài chán ngắt của thiên ma. Trong thế giới thứ nhất, Nguyễn Minh Trì tưởng mình là người nắm quyền chủ động, đã tạo ra một thế giới đầy luật lệ cho Quý Hạo. Bắt đầu từ khi sinh ra, Quý Hạo đã buộc phải sống theo những quy tắc đó. Học được cái gì gọi là nhân tính, cái gì gọi là kỷ luật. Giáo dục bắt buộc 9 năm, kiếp sống trong trung học đại học thay vì nói là học tập tri thức. Không bằng nói là dạy dỗ một thiên ma cách làm người như thế nào. Viện trưởng Nguyễn không hổ là viện trưởng. Đi đến đâu cũng không quên trách nhiệm. Dạy dỗ. Vì thế một Quý Hạo không biết gì hết đã học được cách làm người như thế nào. Thiên ma do đất trời tạo ra cũng học được cách tự kỷ luật hạn chế bản thân. Nhưng không lâu sau khi Quý Hạo tốt nghiệp đại học ở thế giới ảo cảnh đầu tiên. Một lần ngoài ý muốn khiến hắn nhận ra sức mạnh của mình. Nguyễn Minh Trì bất đắc dĩ đành tương kế tự kế khiến Quý Hạo tưởng mình sống lại. Sau đó đưa vào thế giới mới. Vì thế, sụp đổ, mà ngay cả thiên ma cũng không ngờ tới lại xuất hiện như vậy. Quý Hạo nhanh chóng học cách chủ động trong thế giới nhỏ. Không chỉ bắt đầu đứng ở vị trí người điều khiển, thậm chí còn bắt trước bắt đầu sáng tạo ra thế giới nhỏ đầu tiên. Hai đứa nhỏ vô tư làm bạn từ thời niên thiếu đã ra đời như vậy. Sau đó là tổng giám đốc bá đạo quy tắc ngầm. Cho đến khi những tình cảm méo mó dây dưa trong thế giới thứ ba. Viện trưởng Nguyễn và Quý Hạo ở trong thế giới nhỏ hết lần này đến lần khác trở thành một cặp. Liều mình để nuôi ma. Dùng thân phận người yêu trợ giúp Quý Hạo liên tục xây dựng tam quan. Để cho hắn hiểu được. Kẻ mạnh càng phải từ bi. Thiên ma sinh ra ở ma giới, mạnh mẽ và thông minh nhưng làm sinh linh do trời đất sinh ra. Hắn hệt như một tờ giấy trắng. Ở trong thế giới của hắn viết lên cái gì chính là cái đó. Quý Hạo có sức mạnh to lớn. Nếu để mặc hắn bắt chước những ma nhân đó, thế giới này tất nhiên sẽ loạn. Cuối cùng Nguyễn Minh Trì đã thành công. Y tạo ra Quý Hạo bằng các quy tắc, mà Quý Hạo trở thành thiên ma. Thiên ma Quý Hạo nhanh chóng kiềm chế sự xuồng xã của mình. Vì hắn biết nếu mình còn mừng như điên như vậy, để cho dung nham của vực sâu ma giới càn quét khắp nơi sẽ dẫn đến cái chết của vô số sinh linh. Không thể không nói, coi như Nguyễn Minh Trì đã thành công. Trước khi Quý Hạo thức tỉnh là tự hạn chế, Quý Hạo vốn không có ý định gây thêm thương vong. Nhưng có một chuyện cần phải giải quyết. Sau khi dung nham ổn định, Quý Hạo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nam tử đang khoanh chân ngồi trên vách tường. Bốn mắt nhìn nhau, tuy Quý Hạo đứng ở chỗ thấp, không mảnh vải che thân nhưng nam tử áo trắng ngồi khoanh chân trên vách tường lại căng thẳng đến suýt ngạt thở. Cách chương.